đồng dạng khóc hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không để cho ta sống, ta liền lập tức chết ở trước mặt các ngươi. Cách chương.